Anh đã luôn đóng một vai trò như vậy. Ánh sáng dẫn đường của cô. Dấu hiệu chỉ đường của cô. Giang Uyển nhìn Vạn San. Nếu là cô ấy thì cũng khá tốt. Cô ấy khác với mình. Cô ấy có tính cách tốt, hoạt bát và dễ thương. Hạ Khinh Chu hết sức nỗ lực cũng không có được sự nhiệt tình đáp lại của cô. Chỉ cần thay đổi một người, ít nhất anh sẽ không mệt mỏi như trước. Hơn nữa, gia thế của cô ấy cũng tốt. Môn đăng hộ đối với Hạ Khinh Chu. Nếu thành công thì đó là điều đáng mừng. Vì vậy Giang Uyển nở nụ cười. Anh ấy và tôi chỉ là bạn bè bình thường. Cô không cần phải bận tâm. Chúc cô sớm đạt được ước nguyện. Cách chương.